Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đột phá, tiểu băng lực, không tốt, cái này yêu tinh lực lượng quá bàng bạc, thân thể của ta chịu không được, ước chừng đi qua nửa ngày, Diệp Băng sắc mặt càng ngày càng đỏ, tâm tình lại là càng ngày càng kém, bởi vì hắn phát hiện chính mình cuối cùng vẫn là coi thường những này yêu thú tinh thể năng lượng. Hoặc là nói quá cao nhìn mình năng lực chịu đựng, liên tục không ngừng tràn vào Diệp Băng thân thể năng lượng. Đem hắn toàn bộ nội tâm cùng kinh mạch toàn thân đều tràn ngập đầy. Thậm chí liền toàn thân huyết nhục lỗ chân lông tựa hồ cũng ẩn chứa yêu tinh lực lượng. Thế nhưng là lúc này yêu tinh bên trong năng lượng, chỉ là bị Diệp Băng hấp thu một nửa. Hắn có lý do tin tưởng, nếu như một nửa kia lực lượng cưỡng ép quán chú tiến đến. Chỉ sợ chính mình sẽ trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng giờ phút này Diệp Băng đã là tên đã trên dây không phát không được. Hắn toàn bộ thân thể cũng không khỏi chính mình làm chủ. Chỉ có thể là bị động tiếp nhận những cái kia yêu tinh năng lượng trùng kích. Oanh, mà nhưng vào lúc này, ngay tại Diệp Băng cho là mình muốn dẫm vào cái kia bốn đôi băng linh thú vết xe đổ thời điểm. Từ đan điền của hắn phía bên phải. Vậy mà đột ngột dâng lên một vòng cực độ nóng bỏng. Là viêm lực, không, là trong đó một đóa hỏa diễm, mông lung bên trong Diệp Băng. Cảm giác được cỗ này nóng bỏng sau đó, còn tưởng rằng là tại thời khắc mấu chốt này, chính mình cái kia cường hãn viêm lực bộc phát tương trợ chính mình. Nhưng là sau một khắc, nhưng lại bị hắn bác bỏ, bởi vì Diệp Băng bỗng nhiên nghĩ đến. Những cái kia viêm lực hắn là có thể tự chủ khống chế. Trước đó vì chống lại cái kia yêu tinh chi lực, sớm đã bị rời ra ngoài cứu mạng, nơi nào còn có dư lực đến giúp đỡ hắn. Giờ này khắc này, Diệp Băng nội thị chi nhãn thấy rất rõ ràng, cái kia tối tăm mờ mịt một mảnh chín đóa trong ngọn lửa trong đó một đóa. Vậy mà thoát thể mà ra, tựa hồ có một loại nào đó linh tính đồng dạng. Vậy mà đem những cái kia dư thừa yêu tinh chi lực, trực tiếp liền hấp thu hết, một màn như thế, làm cho Diệp Băng trong nháy mắt từ thập tử vô sinh hoàn cảnh, về tới một cái an toàn trạng thái bên trong, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, cũng làm cho hắn băng lực tu vi, tại thời khắc này bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, không có dư thừa năng lượng trùng kích, Diệp Băng cuối cùng là có thể khống chế ở năng lượng trong cơ thể. Hấp thu tam giai trung cấp yêu tinh một nửa năng lượng hắn. Có chỗ tăng lên cũng là chuyện đương nhiên. Oanh, vẻn vẹn trong khoảnh khắc, Diệp Băng liền từ bát đoạn hàn băng kình, sinh sinh đột phá đến cửu đoạn hàn băng kình, mà cái này tình thế nửa điểm không có đình trệ hạ xuống. Ôm theo một cỗ vô cùng khí thế, hướng phía một cái tầng thứ cao hơn đánh tới, ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp. Diệp Băng băng lực tu vi liền đạt đến cửu đoạn hàn băng kình đỉnh phong. Trong mông lung hắn tựa hồ cũng có thể cảm ứng được tầng kia thông hướng cao cấp hơn cái khác. Bình chướng, phá cho ta, một đạo không có chút ý nghĩa nào gào thét từ Diệp Băng trong cổ họng phun ra. Ngay sau đó hắn liền phảng phất cảm ứng được linh hồn của mình chỗ sâu có đồ vật gì phá toái bình. Thường, tất cả ngăn ở tầng bình phong kia trước đó băng lực năng lượng. Tựa hồ là tìm được một cái chỗ tháo nước, chen chúc hướng phía cái kia trong cửa vào tràn vào, Diệp Băng một trận sảng khoái, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia khoái ý dáng tươi cười. Nhất đoạn tiểu băng lực, theo thể nội khí tức thu liễm, Diệp Băng mở mắt ra, nắm chặt lại nắm đấm của mình, cảm thụ được cái kia so trước đó cường đại mấy lần không chỉ lực lượng. Hắn cảm thấy hài lòng. Nhưng mà còn không đợi Diệp Băng thích ứng một cái tăng vọt băng lực. Trong lòng hắn bỗng nhiên lại là khẽ động, ngay sau đó bản mệnh công pháp vận chuyển, nội thị chi nhãn, cũng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia hỏa hồng sắc viên cầu. Phanh phanh phanh, trước kia vờn quanh tại viêm lực cầu viêm thần côn chung quanh chín cái vòng tròn. Ầm vang nổ tung mà ra. Sau một khắc, tại Diệp Băng vừa mừng vừa sợ trong tâm thần, cái kia viêm lực cầu vậy mà cũng nứt làm vô số mảnh vỡ. Phảng phất bị thiết chùy đập nát dưa hấu bình thường, bất quá đối với tình huống như vậy, Diệp Băng đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vừa rồi tại hắn đột phá đến tiểu băng lực thời điểm. Cái kia băng lực viên cầu cũng là dạng này nổ tung mà ra. Cuối cùng gây dựng lại thành một cái càng lớn màu lam nhạt viên cầu. Quả nhiên không ra Diệp Băng sở liệu, những cái kia nổ tung mà mở viêm lực cầu mảnh vỡ. Cũng không có cứ thế biến mất, mà là tại hấp thu đặc thù nào đó năng lượng sau đó. Lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Nhất đoạn tiểu viêm lực, nhị đoạn tiểu viêm lực, tam đoạn tiểu viêm lực, loại này viêm lực đẳng cấp, phảng phất là bẩm sinh liền tồn tại ở Diệp Băng trong óc đồng dạng. Nghe được trong miệng hắn không có ý nghĩa thì thào âm thanh lối ra. Hắn viêm lực đẳng cấp, trong nháy mắt liền đạt đến tương đương với cửu đoạn tiểu băng lực cấp độ. Đó cũng không phải Diệp Băng tự hành khống chế, bởi vì tại kia hỏa hồng sắc viêm lực cầu phía trên. Cũng chính là viêm thần côn chung quanh, ngay tại xuất hiện cái này đến cái khác xích hồng sắc vòng tròn. Tới cuối cùng, chỉnh một chút cái chín cái vòng tròn chồng chất, cái kia nóng bỏng lực lượng, cũng so lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần, mặc dù Diệp Băng không biết đây rốt cuộc là bởi vì cái gì. Nhưng hắn biết, chính mình chiến đấu, cũng bởi vì lần này đột phá, mà sinh ra bay vọt về chất. Diệp Băng tin tưởng, nếu như bây giờ gặp được cái kia Diệp Thạch mà nói. Chỉ sợ chỉ cần một gậy liền có thể đem gõ được đứt gân gãy xương mà chết. Thậm chí là cái kia nhất đoạn đại băng lực Diệp Kim. Cũng căn bản không phải là đối thủ của mình, mà lại Diệp Băng còn phát hiện một cái cực kỳ khủng bố sự thật. Nếu như hắn mỗi một lần băng lực đột phá đại giai. Viêm lực đều có thể trong nháy mắt tăng lên tới cái này đại giai cửu đoạn đỉnh phong. Đây chẳng phải là nói cùng giai vô địch. Phát hiện này, không thể nghi ngờ là để Diệp Băng sinh ra một loại bế nghệ thiên hạ cảm giác. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Trước kia tại Diệp gia, chỉ là bị người tùy ý ức hiếp phế vật thôi. Chính là có dạng này vô tận ngạo khí. Đột phá hoàn thành Diệp Băng. Trong lúc đó đem ánh mắt chuyển đến cái kia lơ lửng trong không khí óng ánh băng sơn phía trên. Tựa hồ tại thời khắc này, hắn vốn trong lòng vẻ sợ hãi, đều không tồn tại nữa bình thường. Có lẽ là bởi vì lúc trước đang hấp thu cái kia tam giai trung cấp yêu tinh thời điểm. Đột nhiên bộc phát hỏa diễm năng lượng, làm cho Diệp Băng đối lần này dung hợp huyền băng có cực lớn lòng tin. Dù sao tại chính mình chịu không được thời khắc mấu chốt. Cái kia thần kỳ hỏa diễm nói không chừng liền sẽ lực bộc phát số lượng. Để cho mình biến nguy thành an. Đã như vậy, vậy thì đồng nghĩa với bên trên nhất lớp bảo hiểm. Còn có cái gì cố kỵ đâu. Liền để ta xem một chút. Ngươi lôi đình huyền băng này. Đến cùng có gì ghê gớm chỗ a? Trong miệng tự tin thanh âm rơi xuống. Diệp Băng liền nhìn cũng không nhìn một chút chết ở dưới lôi đình huyền băng bốn đôi băng linh thú. Mà là nghĩa vô phản cố hướng phía cái kia óng ánh băng sơn đi đến. Ti, ti, từng đạo lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi. Cuối cùng vẫn là để Diệp Băng trên mặt lóe lên một tia do dự. Nhưng là sau một khắc, vừa nghĩ tới luyện hóa dung hợp lôi đình huyền băng sau đó chỗ tốt. Hắn rốt cục vươn tay ra. Hướng phía cái kia óng ánh băng sơn chậm rãi tới gần. Răng rác, làm Diệp Băng tay trái ngón tay cách cái kia lôi đình huyền băng còn có tắc hơn khoảng cách thời. Điểm, lôi đình huyền băng phảng phất là nhận lấy khiêu khích bình thường. Một đạo lớn bằng ngón cái màu bạc lôi điện đột nhiên từ trên đó thoát ly mà ra. Sau đó hung hăng đánh vào Diệp Băng tay trái phía trên. Làm cho thân thể của hắn. Trong nháy mắt liền cương cứng, convert by Lucario, hết chương.